Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 1935, Hoang Vực Trên Đại Chiến. Vizidola, Dora ngay vậy không tốt ý tứ hỏi nhiều. Hắn năm đó vì rồi kéo dài Kim Cương Cự Long huyết mạch, có thể nói khắp nơi lưu tình, bội tình bạc nghĩa loại này chuyện không làm thiếu. Chính hắn đều cảm thấy hắn là một cái từ đầu đến đuôi cặn nam. Chớ nói chi là hắn những cái kia nhi nữ cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Uy, ta nói, ngươi vì cái gì không hỏi tổ mẫu khi còn bé là thế nào trôi qua? Trần Hân Chu miệng hỏi, không có gì tốt hỏi, ta là một cái không chịu trách nhiệm phụ thân, không có tư cách hỏi những thứ này. Lại nói lấy, người tổ mẫu coi như hẳn là cũng có hơn 1600 tuổi. Tại gian nan tuế nguyệt đều gắng gượng qua đến rồi, ta có hỏi hay không lại có cái gì khác biệt? Ngạch, điều này cũng đúng, kia Kim Cương Cự Long truyền thừa chi nhớ ngươi dù sao cũng nên cho ta đi. Ta thế nhưng là chính tông Kim Cương Cự Long. Nói xong, Trần Hân kích phát trong cơ thể huyết mạch, biến thành rồi một cái hơn 3 mét lớn, toàn thân trong suốt Kim Cương Cự Long. Vizidola, Dora nhận lấy long hóa Trần Hân trong lòng trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Bởi vì Kim Cương Cự Long vẫn luôn là nhân khẩu thưa thớt. Đến rồi Vizidola, Dora thế hệ này liền chỉ còn lại có hắn này một cái Kim Cương Cự Long. Vizidola, Dora phụ thân tại thời khắc hấp hối căn dặn hắn nhất định không thể để cho Kim Cương Cự Long huyết mạch đoạn tuyệt, vì rồi hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Vizidola, Dora bắt đầu rồi điên cuồng giao phối, chỉ vì có thể đản sinh ra mới Kim Cương Cự Long. Hành vi này tiếp tục rồi hơn 2000 năm, thẳng đến Vizidola, Dora đồng thời cùng các thế lực lớn nữ tử phát sinh quan hệ nhắm chúng thế lực bốn phía công. Vẫn lạc tại tử vong hẻm núi lúc này mới kết thúc. Nhưng mà Vizidola, Dora cũng không biết rõ, tại sau khi hắn chết trọng tụ linh hồn chi hỏa hơn 1000 năm bên trong, hắn nữ nhi, Thánh Long quận chúa Lý Khỉ Lệ hoàn mỹ kế thừa rồi Kim Cương Cự Long huyết mạch, cũng từng bước một phát triển đến tiên linh cảnh, trấn thủ một phương thổ địa. Đến hôm nay thì ngưng, trừ rồi Lý Khỉ Lệ, nàng hậu nhân cũng đều có được hoàn chỉnh Kim Cương Cự Long huyết mạch. Mà Vizidola, Dora là hy vọng nhất Kim Cương Cự Long quần thể có thể lớn mạnh. Chỗ lấy nghe được Trần Hân yêu cầu, Vizidola, Dora lập tức lấy ra một khối trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ kim cương giao cho nàng. Đây là chúng ta Kim Cương Cự Long hoàn chỉnh nhất truyền thừa trí nhớ. Ngươi lấy được trở về giao cho ngươi tổ mẫu. Về phần ta, ngươi tốt nhất đừng cùng nàng xách, nếu không nàng sẽ tức giận. Nói xong Vizidola, Dora kích động cánh xương bay xuống rồi lâu, cùng Đại Hải hàn huyên vài câu sau rời đi rồi đế đô thư viện. Đại Hải đưa mắt nhìn Vizidola, Dora thay ảnh biến mất ở chân trời. Sau đó quay đầu nhìn lướt qua lầu 9 trên vuốt kim cương Trần Hân. Sắc mặt biến đổi, một lát sau, Đại Hải trở lại rồi hoàng cung, đem hôm nay phát sinh chuyện nói cho rồi Lý Càn Thế. Cái gì? Người nói kia đầu cốt long cùng Thánh Long quận chúa cháu gái gặp mặt. Đúng vậy bệ hạ, Trần Hân tiểu thư trước giờ lão nô một bước đi rồi đế đô thư viện. Tại 9 tầng nhìn thấy rồi Vizidola, Dora, hai người nhưng có nói cái gì? Cái này, lão nô không rõ ràng. Bất quá lão nô trở về cung trước đó thấy được rồi Trần Hân tiểu thư trong tay vuốt một khối trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ kim cương. Theo lão nô suy đoán, này rất có thể là Kim Cương Cự Long truyền thừa trí nhớ. Lý Càn Thế nghe vậy cười lạnh một tiếng. A, nguyên lai Vizidola, Dora đánh là cái chủ ý này. Bất quá cũng không quan trọng. Thánh Long quận chúa cùng nàng hậu nhân là ta Đại Đường Vương triều người. bọn hắn mạnh lên đối ta Đại Đường Vương triều cũng có chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể ở sau đó chiến tranh bên trong phát huy trọng yếu tác dụng. Tiếp xuống, chiến tranh, bệ hạ là chỉ hoang vực bên kia. Chấm vừa mới nhận được tin tức, chấm đại quân đã vào chỗ rồi. Chỉ cần chấm một tiếng hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ đối hoang vực phát động công kích, đem những này loạn thần tặc tử toàn diện giết sạch sành xanh. Lúc này đồng thời, hoang vực bên trong, một đội thân mang màu vàng đất trang phục, cõng lấy trường đao quân sĩ đang núp ở phía dưới cát vàng quan sát đến Đại Đường Vương triều quân. Đội, đầu lĩnh, lần này Đại Đường Vương triều bên kia đại khái đến rồi nhiều ít người. Đội ngũ bên trong một cái binh lính bình thường hướng đội ngũ thủ lĩnh hỏi. Nhìn ra có 10 vạn người, đây vẫn chỉ là quân tiên phong. Người phía sau ngựa cộng lại chí ít có 100 vạn. 100 vạn, Đại Đường Vương triều bên kia là muốn cùng chúng ta triệt để khai chiến sao? Đây không phải nói nhảm sao? Chi Tiền Vương triều bên kia công khai tuyên bố thủ lĩnh của chúng ta không phải Lý Thị dòng họ lúc. Trận này chiến tranh liền nhất định sẽ vang dội. Đã nhưng như thế, đầu, ta đề nghị chúng ta cho những người này một hạ mã uy. Để bọn hắn biết rõ một chút chúng ta hoang vực không phải dễ trêu. Ngài thấy thế nào? Không được tốt lắm. Thủ lĩnh nói rồi, trận này chiến tranh nhất định không thể là chúng ta động thủ trước. Nếu không sẽ để Đại Đường Vương triều bên kia bắt được chúng ta nhược điểm. Vừa rồi ta đã đem tình huống nói cho thủ lĩnh rồi. Tiếp xuống đến chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này giám thị những người kia liền tốt. Cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là đầu, bọn hắn giống như động rồi. Đội trưởng nghe vậy vội vàng quay đầu. Quả nhiên thấy được một chi cưỡi cấp 3 ma thú sát chân thú cưỡi binh khí thế rào rạt hướng hoang. Vực vọt tới, xem ra bọn hắn nhịn không được. Các ngươi trước dùng ma thủy tinh ghi chép dưới một màn này. Sau đó theo ta cùng xuất trận giết địch. Nói xong đội trưởng chui vào cát vàng bên trong, mượn lấy cát vàng yểm hộ đi đến rồi kỵ binh trước. Nhìn lấy không ngừng tiến lên kỵ binh, đội trưởng cười lạnh một tiếng, rút ra lưng trên trường đao, từ đất đáy phát động rồi đột nhiên tập kích. Đại Đường Vương triều kỵ binh không nghĩ tới đất đáy thế mà lại có người mai phục. Bị đội trưởng đánh rồi trở tay không kịp. Nương theo lấy một đạo sáng lên màu bạc đao quang, mấy chục cái sát chân thú chân bị trực tiếp chặt đứt. Cưỡi tại sát chân thú lưng trên đám binh sĩ không kịp phản ứng. Đều từ thú lưng trên ngã xuống, bị mặt sau đến sát chân thú dẫm thành rồi thịt vụn. Sát chân thú nói thế nào cũng là ma thú, cho dù tại dịu dàng ngoan ngoãn trong cơ thể cũng sẽ có khát máu thừa số. Những này lưng sát thú bị máu tươi kích thích, trong cơ thể hung tính theo đó kích phát, không ở cho phép nhân loại cưỡi tại chính mình trên người. Trong lúc nhất thời Đại Đường Vương triều kỵ binh loạn thành hỗn loạn, đội ngũ bên trong những người khác thấy thế nắm chặt cơ hội. Từ cát vàng bên trong phá đất mà lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem bề bộn nhiều việc trấn an đen chân thú bọn kỵ binh giết rồi sạch sẽ. Đội trưởng cũng không tham lam, giải quyết hết trước đầu kỵ binh sau. Lúc này mệnh lệnh đội viên rút lui. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt biến mất ở mênh mông cát vàng bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Đại Đường Vương triều đến tiếp sau quân đội đã đến. Dẫn đầu tướng quân nhìn lấy đầy đất kỵ binh thi thể. Nghe lấy không khí bên trong nồng đậm huyết tinh vị, sắc mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Hoang vực những này đáng chết khốn nạn, lưu lại mấy người đem hy sinh các huynh đệ ngay tại chỗ vùi lấp. Những người khác đi theo ta tiếp tục đi tới, cần phải tại đêm nay trước đó cầm xuống hoang vực cảnh nội tòa thành thứ nhất chờ. Thay các huynh đệ báo thù. Vâng, tướng quân. Mà đổi thành một bên hoang vực thủ lĩnh thu đến rồi Đại Đường Vương triều quân đội đã bắt đầu. Hành động tin tức, hắn đã sớm đoán được Đại Đường Vương triều sẽ có hành động này. Tại Đại Đường Vương Triều vừa công khai tuyên bố chính mình nhất tộc không phải Lý Thị dòng họ sau. Liền làm tốt rồi an bài. Lúc này phái người theo trước đó chế định tốt kế hoạch bắt đầu chặn đánh. Trong lúc nhất thời toàn bộ hoang vực đều rơi vào rồi chiến hỏa bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.